Tiên tử xin tự trọng. Chương 505, vạn người không thể khai thông. Góc truyện audio.com. Vèo, ngân thương như lụa, lẫm nhật thương mang ở phía trước bùng nổ, khiến cho đệ tử Huyền Âm Tông xung quanh con mắt đều không mở ra được. Tu sĩ Huy Dương đứng mũi chịu sào chật vật lui về phía sau. Nhìn bảo kiếm pháp bảo trong tay, ngay cả bảo quang đều ảm đạm đi rất nhiều. Bồng Lai kiếm các, lẫm nhật thần thương, võ tu thực chiến lực vốn liền mạnh hơn so với đạo tu. Thời điểm cấp thấp rất nổi bật, theo đẳng cấp càng cao, chênh lệch này càng nhỏ rồi. Nhưng cứng đối cứng, đồng cấp giao chiến rõ ràng vẫn là võ tu sức bật ở vào thượng phong. Pháp bảo chi lực đều chịu không được một thương này chi uy. Lý Thanh Quân một thương có hiệu quả, trong lòng càng nắm chắc, lưỡi thương phun ra nuốt vào, cương phong thấu xương quét qua, xoắn vào trong liệt phong quyết đối diện đánh úp lại. Phong chu cấp Huy Dương, gào thét ngàn dặm, uy lực cường đại những nơi đi qua đều thành phấn vụn. Lại phá không được vẻn vẹn một thanh ngân thương chi lực. Một tia ngân quang bắn thẳng chính giữa liệt phong, cuồng phong cuốn ngược, sơn hà biến sắc. Phanh, một tu sĩ Huy Dương khác hoảng sợ rút lui, liên đới một đám đệ tử quanh người toàn bộ ngã giống như hồ lô lăn đất. Tất cả đệ tử Huyền Âm Tông nhìn Lý Thanh Quân giơ thương mà đứng. Trong lòng hoảng sợ, cái này thật sự không phải kiêu ngạo, người ta liền có thực lực này. Lý Thanh Quân mũi thương rủ xuống, chậm rãi nói, Huyền Âm Tông, bất quá chỉ như vậy, không có Huyền Hạo chân nhân đột ngột vọt tới càn nguyên. Những nhân sĩ khác của Huyền Âm Tông vốn bất quá chỉ như vậy. Nếu không cũng không đến mức bị Tần Dịch Mạnh khinh ảnh lúc trước vẫn là đằng vân quấy long trời lở đất còn chạy thoát. Nhưng lời này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ngươi thật sự muốn một người đánh Huyền Âm Tông chúng ta. Tu sĩ Huy Dương cầm đầu hét lớn, kết âm dương đảo loạn đại trận, tất cả tu sĩ đằng vân trở xuống đều thối lui. Hai tu sĩ Huy Dương dẫn đầu mấy tên đằng vân, kết thành trận thế từng khiến cho Tần Dịch thống khổ không chịu nổi. Mấy đạo quang mang pháp bảo sáng lên, ngay cả tu sĩ cầm tâm lui đến xa xa đều tế ra bảo vật. Ý đồ viễn trình tiến công, Lý Thanh Quân yên tĩnh mà nhìn vạn đạo quang hoa đánh úp lại. Ánh mắt không vui không buồn, quá quen rồi, tình cảnh như vậy, giống như là thúc ngựa ở xa trường. Đối mặt với vô số đau thương hàn mang, bất quá chỉ như vậy, trong mắt Lý Thanh Quân duệ mang hiện lên, phá vọng chi nhãn chuẩn xác mà nhìn ra trận nhãn chân chính của trận hình thác loạn của đối phương. Bộ phận mình thiếu sót nhất trước kia, đã bổ sung đủ, đạo tu biết diệu pháp, võ tu có thể phá diệt, hư ảnh thương mang cực lớn vạch phá chân trời, nghiền phá vô số quang hoa, như lưu tinh bôn nguyệt. Chui vào trận tâm, Bồng Lai kiếm kỹ, Lạc Nguyệt thần kiếm, điểm bất đồng lớn nhất giữa Lý Thanh Quân cùng Tần Dịch vung bổng chính là người ta biết phi kiếm chi kỹ, oanh, âm dương đảo loạn đại trận bị một kích liền oanh không còn thành hình. Một ít tu sĩ đẳng vân hơi yếu nhao nhao phun huyết ngã xuống. Ngay cả vũ phù tử trà trộn trong đó đều chảy ra vết máu. Sợ hãi nhìn Lý Thanh Quân xa xa cầm thương đứng ngạo nghễ. Hắn vừa rồi cũng không lưu thủ, hoàn toàn là đệ tử Huyền Âm trung thành đang toàn lực ra tay. Nhưng ở trong đại trận, rõ ràng vẫn là bị đánh cho thất linh bát lạc, mà hai vị trưởng lão Huy Dương ngược lại không có tổn thương. Dưới trận pháp gia trì bọn hắn thật ra còn hơi chiếm thượng phong. Thừa dịp Lý Thanh Quân lực mới chưa sinh. Hai đạo thái cực hiện ở quanh người nàng, đạo tu tự có diệu pháp huyền bí, không phải dựa vào oanh oanh oanh cứng đối cứng đấy. Lý Thanh Quân thân hình trì trệ, tiếp theo linh thức có chút hỗn độn, phảng phất có lời khuyên không thể kháng cự, đang mài đi ý chí của nàng, làm mềm yếu tinh thần của nàng. Huyền Âm Tông lô đỉnh mê loạn chi pháp, trưởng lão Huy Dương cầm đầu cười nói, tu mạng không tu tính, chính là lô đỉnh đưa tới. Ngoan ngoãn qua cho ta. Chấm, ồ, Lý Thanh Quân đột nhiên mở mắt, dường như có hai đạo bóng kiếm ở trong mắt hiện ra. Tiếp theo giống như có thanh âm tơ lụa đứt vang lên. hai đạo bóng kiếm chợt lóe lên. Trưởng lão Huy Dương lên tiếng kia ngược lại ôm đầu rên gì thống khổ. Đây là cái gì, quỷ tu tặng cho, tang hồn tuyệt kiếm, Lý Thanh Quân ngân thương nhảy lên, phá vào trong trận, máu tươi vẩy ra, trưởng lão Huy Dương kia lảo đảo mà lui, dưới xương sườn thậm chí thất khiếu đều mơ hồ chảy ra vết máu. Lấy một địch trăm, lực phá kỳ trận, Huy Dương mạnh nhất địch quân bị thương mà quay về. Lý Thanh Quân chống thương xuống đất, quát lạnh, người vượt tuyến chết, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bên cạnh Tần Dịch nhìn bóng lưng của Lý Thanh Quân, thiếu chút nữa cứng rồi. Hắn khống trận thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể ra tay. Phân tâm phóng mấy cái thuật pháp phụ trợ vẫn là hoàn toàn có thể đấy. Chẳng qua là xem Thanh Quân đánh nghiện rồi, ngược lại không muốn ra tay, để cho nàng rèn luyện một chút rất tốt. Tư thế hiên ngang như vậy, chỉ xem chính là một loại hưởng thụ, một người gác cổng, vạn người không thể khai thông, nàng trời sinh liền thích hợp rong ruổi xa trường như vậy à. Đương nhiên thật ra hình thành loại cục diện này cũng là do đối phương phối hợp không đủ ăn ý. Ví dụ như hai tên trưởng lão Huy Dương liền chưa từng đồng thời ra tay. Luôn kẻ trước người sau phảng phất phân cao thấp, xem ai thủ đoạn càng có hiệu quả. Phối hợp không ăn ý như thế, nhiều người cũng không thấy được liền thật sự mạnh đi đâu. Dù sao cái gọi là trận hình cũng không phải sớm kết trận để cho Lý Thanh Quân vào trận, mà là loại trận đối ngoại. Vậy Lý Thanh Quân không ra khỏi tuyến này, vậy thật sự không sợ bọn hắn, nữ kiếm tu Bồng Lai, lấn tông ta quá mức, ngay cả một trưởng lão Huy Dương khác hư hư thực thực sư thúc của Vũ Phù Tử đều nổi giận. Tế gia pháp bảo ẩn giấu, thật sự coi Huyền Âm Tông ta không có người sao? Sau lưng vô số đệ tử Huyền Âm Tông đủ loại quang mang phụ trợ bắn vào trên người hai trưởng lão Huy Dương. Hai người khí thế tăng vọt, Tần Dịch lặng lẽ liên tục trồng cự lực thuật, khinh thân thuật, cố thần thuật, nhuệ khí thuật cho Lý Thanh Quân. Không phải là phụ trợ nha, ai không có a? Lý Thanh Quân vẩy ra một thương hoa, mỉm cười, vậy thì lại thử xem. Chiến cuộc tái khởi, trên cơ bản đệ tử Đằng Vân cũng không cách nào tham dự loại chiến cuộc này rồi. Chỉ có thể ở bên ngoài đánh lén bất ngờ. Mắt thấy hai trưởng lão Huy Dương vây quanh Lý Thanh Quân chém giết. Vũ Phù Tử con mắt lặng lẽ xoay vòng, chậm rãi lui về phía sau. Tần Dịch nhìn một hồi, thấy xác thực có thể giằng co lẫn nhau. Tâm thần cũng bắt đầu quang hướng phương xa, bên này nói lưu loát. Thực tế loại giao phong này vô cùng nhanh đấy, ngay cả thời gian mang theo bọn hắn rời núi đều rất ngắn. Thế giới tu tiên tính toán thời gian có chút chán ghét. Ví dụ như lúc này đại khái không đến 2 phút, liền không có hình dung thời gian nào tốt hơn rồi. Nửa chén trà, quá hàm hồ rồi, còn không bằng một đông, 2 phút, nhưng thời gian không đến 2 phút này. Huyền Hạo chân nhân ở bên ngoài Thiên Sơn Liên Minh trấn thủ có lẽ sớm cũng cảm giác được tông môn sinh biến rồi. Mặc dù khoảng cách 1-2 ngàn dặm, ở địa cầu một ít tỉnh nhỏ đều vượt tỉnh rồi, nhưng Huyền Hạo là càn nguyên, quả nhiên đang nghĩ như vậy, ngàn dặm bên ngoài liền truyền đến tiếng giống giận dữ của Huyền Hạo. Đám chuột nhắt phương nào, chết cho ta, theo tiếng nói, thần hồn đã hàng lâm. Tần Dịch phát hiện những tuyển thủ càn nguyên này đều rất ưa thích hình thức trước tiên dùng thần hồn hàng lâm. Cho dù biết rõ cái này đặc biệt nguy hiểm, cũng muốn trăng cái bức này. Lúc trước cung chủ cùng Trừng Nguyên Hòa Thượng giao phong trong tích tắc liền lưỡng bại câu thương. Sau đó Phong Bất Lệ ở trên biển đuổi mình cũng trước tiên đến cái thần hàng. Kết quả vừa thấy Trạm Quang Kiếm quay đầu liền chạy, cuối cùng vẫn là chân thân thở hồng hộc mà đuổi theo. Cần gì chứ, lúc này Huyền Hạo cũng đồng dạng, thần hồn hàng lâm, phủ đầu liền nhìn thấy một cái miệng lớn phô thiên cái địa ở trên trời chờ hắn. Chính là há to miệng, con mắt cái mũi cái gì cũng không có, ngao, âu âu âu, chấm chấm chấm, Huyền Hạo thần hồn lập tức thu về, giống như gặp quỷ, Lưu Tô nhất thời không có cắn được, tức giận mà thu trở về, xem như hắn chạy nhanh. Tần Dịch lau mồ hôi, ngươi không thể đánh lén sao, còn chờ ở nơi đó, không kịp, càn nguyên thần niệm, khẽ động ngàn dặm, ngay lập tức thu về. Đánh lén gì cũng không có ý nghĩa. Há miệng ở đằng kia đợi. Vốn muốn nhìn một chút hắn liệu có tự cho là rất lợi hại. Xông tới chui đầu vào lưới không? Hắn lại không phải kẻ ngốc. Hừ hừ, Lưu Tô nói, hắn giờ phút này chân thân đã tới. Chúng ta lập tức chạy, cùng hắn chơi trốn tìm. Tốt, Tần Dịch quay đầu, đang muốn gọi Lý Thanh Quân lui lại. Phía chân trời bỗng nhiên sinh biến. Bên kia Huyền Hạo đang từ bên ngoài Thiên Sơn Liên Minh gấp gáp lui về. Vừa đến nửa đường liền lâm vào trong một bàn cờ cực lớn. Ngang dọc 19 đạo, đạo đạo là huyền cơ, vô thiên vô địa, không phải đen chính là trắng. Âm dương luân chuyển, như hãm mê cục, đáng sợ nhất chính là, thần niệm vừa mới thu về, gần như tìm không thấy thân xác, ý thức mặc dù trở về, ba hồn bảy vía lại dường như bị kỳ cục chia cắt. Tìm không thấy đường về nhà, thần hồn chia cắt, càn nguyên cũng liền bất quá chỉ như vậy. Lão phu đợi ngươi tự hãm cục này, đợi 7 ngày rồi. Trong Thiên Sơn truyền đến thanh âm già nua, nghe hơi có chút đau lòng nhức óc chi ý. Ngươi biết ta 7 ngày nay là qua thế nào không? Cách chương.